Tiên ma đồng tu, chương 267, hiếm thấy. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng không phải là người bình thường. Hai người tính cách tùy tiện, không bám vào một khuôn mẫu. Không có nghĩa là hắn đám bọn họ ngốc. Trái lại, hai người đều là thông minh tuyệt đỉnh thế hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Linh Nhi che giấu rất tốt, nhưng vẫn là đưa tới Diệp Tiểu Xuyên hoài nghi. Mà hắn sở dĩ bắt đầu đối Dương Linh Nhi thân phận sinh nghi. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là vì hắn cảm thấy trên đời tuyệt đối không có đem bạc không xem ra gì đồ ngốc. Cái này Dương Linh Nhi tựa hồ cái gì cũng hiểu. Có thể nói là trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Liền tu chân đạo thượng rất nhiều che giấu chuyện này hắn cũng biết. Điều này nói rõ hắn vô cùng thông minh. Nhưng dùng tiền tiêu tiền như nước, loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều cử động cũng không phải giả vờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, cái này Dương Lâm công tử nhất định là từ nhỏ sống ở đoạn tuyệt. Với nhân thế địa phương, hẳn là tu chân giả, nhưng nhìn hắn tướng mạo, cũng không muốn là cùng hung cực ác ma giáo yêu nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trầm ngâm sau nửa ngày, nói, hắn vô cùng có khả năng cùng chúng ta một dạng, đều là xuống núi rèn luyện đệ tử trẻ tuổi. Bất quá Bách Lý sư tỷ, tục danh của ngươi như vậy vang dội, nàng khẳng định nghe qua, nếu như nàng giả bộ như cái gì cũng không biết tình, chỉ sợ đối với chúng ta lòng mang ý xấu nha. Bách Lý Diên nói. Mặc dù suy đoán của chúng ta là rất đúng, Dương công tử cùng chúng ta là cùng đạo người trong, nhưng này trên đường đi tới, ta cũng không có cảm giác hắn đối với chúng ta có cái gì địch ý nha. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên rầm gì nói. Nếu như là người trong đồng đạo, vì cái gì đối với chúng ta giấu giếm thân phận đâu? Ta xem hắn chính là lòng dạ khó lường. Nếu như hắn bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta xem không bằng đi như vậy. Đêm nay thừa lúc cái này âm binh mượn đường cơ hội. Chúng ta đem hắn tiểu kim khố trộm. Dù sao hắn bọc hành lý bên trong có hơn 10 vạn lượng ngân phiếu. Ta cũng không ăn trộm hết. Cầm một nửa lưu một nửa. Như thế nào? Diệp Tiểu Xuyên lộ ra hắn hồ ly cái đuôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn rất rõ ràng. Cho dù vị này Dương công tử là tu chân giả, cũng cùng Bách Lý Diên nói không sai biệt lắm. Đối với chính mình hai người không có gì địch ý, hẳn là chính đạo đồng môn. Thế nhưng, tên mặt trắng nhỏ này lớn lên quá anh tuấn. Chính mình sau trước mặt vừa đứng, lập tức liền trở thành người qua đường giáp, cùng ưu tú như vậy một cái công tử tiếp tục đồng hành. Này chính mình còn lẫn vào cái rắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay rời đi một đường. Bách Lý Diên cùng nàng cười tâu toét, đem chính mình triệt để bỏ qua. Loại cảm giác này thật không tốt, hay là ly hắn rất xa thì tốt hơn. Không ngờ, Bách Lý Diên nhưng là lập tức lắc đầu. Nói, không được, chúng ta không thể trộm Dương công tử bạc, chúng ta không phải nói tốt đi, cùng một chỗ hành tẩu rèn luyện thiên hạ, lúc này mới kết bạn đồng hành một ngày, ngươi liền khởi hoài tâm sự, lật lọng cũng không phải là chúng ta chính đạo quân tử gây nên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên xì mũi coi thường, nói, ngươi thôi đi. Ta xem ngươi chính là không nỡ bỏ tên mặt trắng nhỏ này. Bách Lý Diên xảo biện nói. Ta Bách Lý Diên hành tẩu thiên hạ 10 năm. Cái gì anh Tuấn, tiểu thịt tươi chưa thấy qua. Hơn nữa, ta đường đường Lục tiên tử, một trong Thủy Uyên tiên tử. Là cái loại này chú trọng nam nhân bề ngoài nông cạn nữ nhân sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hầu như không chần chờ do dự. Rất khẳng định gật gật đầu. Nói là, Bách Lý Diên chịu chán nản. Nói, đây là ngươi còn không hiểu rõ ta. Dù sao bất luận nói như thế nào, nếu như gặp nhau chính là duyên phận, chúng ta không thể bội bạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói. Đó là ngươi cùng hắn duyên phận. Cùng ta có một văn tiền quan hệ ư, ta cũng không có đồng tính phân đào chi phích hảo. Ta giữ lại đêm nay ăn cắp hắn trên người ngân phiếu ý kiến. Bách Lý Diên lập tức lắc đầu. Nói, ta không đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người tại tranh chấp. Có muốn hay không cuốn Dương Linh Nhi tiền tài xa chạy cao bay. Với tư cách người trong cuộc, Dương Linh Nhi này khắc cũng tại hưởng thụ lấy tắm rửa mang đến sảng khoái cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gian phòng cách âm hiệu quả không tốt. Nàng lại là một cái tu vi cực cao chi nhân. Bên cạnh Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên mà nói. Nàng là một chữ không lọt toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Dương Linh Nhi một bên tắm rửa một bên nghe lén. Trong nội tâm cảm thấy hết sức buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng là đủ ngu ngốc. Rõ ràng đoán được mình là tu chân giả thân phận. Vậy mà điềm nhiên như không có việc gì tại bên cạnh cãi lộn có muốn hay không trộm tiền của mình tài đi xa thiên nhai. Hơn nữa hai người thanh âm rất lớn. Thời gian dần trôi qua liền biến thành cãi lộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Linh Nhi muốn không nghe đến cũng khó khăn. Nàng trắng nõn ngón tay tại chính mình như sa tanh giống như trên da thịt nhẹ nhàng xẹt qua. Lộ ra mặt nước nửa vòng tròn vú. Tích tích thủy châu nhỏ xuống. Hoa sen mới nở giống như xinh đẹp hầu như rung động lòng người. Ngọc Phù tiên tử danh tiếng hoàn toàn xứng đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong miệng của nàng thì thào lẩm bẩm. Thật sự là một đôi hiếm thấy. Đồng thời, Dương Linh Nhi trong nội tâm còn đang suy nghĩ. Cái này Bách Lý Diên đến cùng Diệp Tiểu Xuyên là quan hệ như thế nào? Cái này Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là lai lịch gì? Ngay cả là Thương Vân môn Thanh Phong đạo nhân môn hạ đệ tử. Cũng không có khả năng lại để cho Bách Lý Diên đối hắn lau mắt mà nhìn. Kết bạn đồng hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Suy nghĩ vấn đề này không ngừng Dương Linh Nhi một người. Tại Chu Tiên Trấn phía đông vài dặm bên ngoài. Một thân che mặt lụa đen thiên vấn. Đã ở muốn vấn đề này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần trước tại Lang Gia Tiên Tông trộm ngọc tiêu lúc. Thiên vấn cùng Diệp Tiểu Xuyên từng có gặp mặt một lần. Về sau bởi vì thần bí tiếng đàn xuất hiện. Thiên vấn ném tiểu ngọc tiêu liền rời đi rồi. Nhưng cũng không đi xa. Một mực ở âm thầm bồi hồi. Theo Lang Gia Tiên Tông trộm đi ra ngọc tiêu. Cái kia đánh đàn lão nhân thần bí cũng không có lấy đi. Bị Ngọc Linh Lung đã chiếm được. Đến cùng phải hay không thánh giáo thất truyền đã lâu Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Thiên vấn không biết. Ngọc tiêu đã bị hỏa tốc mang đến thánh điện. Do thánh điện trưởng lão tự mình xem xét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối nay là giữa tháng tư, Chu Tiên Trấn âm binh mượn đường, hấp dẫn không ít người trong ma giáo tới đây tống tiền. Không chỉ có thiên vấn đến, quỷ tông Nghê Thường tiên tử Liễu Hoa Thường, quỷ công tử Sầm Khải Nguyên, ma tông hợp hoan phái Ngọc Linh Lung. Huyết công tử Khúc Hướng Ca đã ở, cái gì đến liền trong ma giáo. Gần nhất mấy trăm năm qua mới quật khởi thực lực rất mạnh sức lực ngũ độc môn. Cũng đến nhiều cái cao thủ trẻ tuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma giáo công pháp rất âm tà. Thường xuyên cần hấp thụ người sống tinh huyết hồn phách đến đề cao tu vi. từng bước chào âm linh quá khó khăn. Tại đây âm binh mượn đường âm dương lộ thượng. Nhiều như vậy âm linh quỷ hồn. Vụng trộm theo âm binh trong đội ngũ thu lấy mấy trăm âm linh. Đoán chừng già Diệp Tự Đại Hòa Thượng cùng Long Hồ Sơn đạo sĩ Thúy cũng sẽ không phát hiện. Cái này là ma giáo phần đông cao thủ tụ tập tại Chu Tiên Trấn phụ cận một trong những nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại một mảnh nho nhỏ cây nhãn trong rừng cây. Thiên Vấn dựa vào một gốc cây cây nhãn cây. Canh giờ còn sớm. Kia hắn mọi người tại trong rừng cây chờ đợi quỷ môn quan mở ra thời gian. Tối nay ánh trăng đậm, gió đêm thổi qua, Phật động Thiên Vấn cái khăn che mặt. Tại cái khăn che mặt lắc lư gian lúc, ngẫu nhiên lộ ra một tia trắng nõn đôi má. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nhìn xem trên đỉnh đầu này vòng lãng nguyệt. Trong đầu không tự kìm hãm được nhớ tới đêm đó tại Lang Gia Sơn phụ cận trong rừng cây. Cùng Thương Vân Môn cái kia đệ tử trẻ tuổi Diệp Tiểu Xuyên rằng co tình cảnh. Mấy ngày qua, Diệp Tiểu Xuyên dung mạo một mực ở trong óc của nàng bồi hồi. Cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên là cỡ nào anh tuấn, mà là nàng cảm giác, cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên tướng mạo rất quen thuộc, tựa hồ rất giống một cái quen mình người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến tại Diệp Tiểu Xuyên đến cùng giống ai? Nàng trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy. Nhưng Thiên Vấn rất xác định. Cái kia gọi là Diệp Tiểu Xuyên Thương Vân đệ tử. Tại hai đầu lông mày đúng là cực kỳ giống chính mình biết một người. Nhất là Diệp Tiểu Xuyên cặp mắt kia. Trong trẻo trong mang theo vài phần tà tính. Làm cho nàng trí nhớ rất sâu khắc. Cũng rất quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.